Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, cái gì là giới bích? Diệp Hiên thờ ơ lạnh nhạt lấy hết thảy, trong lòng ngầm thở dài. Tại thương sinh giới, nguyên vi này vị diện con trai, rõ ràng đã đi đến vận mệnh của hắn đồ. Kỳ La muốn nghịch thế mà đi, độ khó khăn thật không phải là một điểm nửa điểm. Ngay vào lúc này, phụ trách đón khách Cửu Sơn các đệ tử, bỗng nhiên ở giữa, âm thanh vang lên, thiên nhận giới, Khảm Thủy Đế Tôn môn nhân Tốn Phong đế tử Lãnh Vô Nhai đến. Tiếng nói vừa ra, một cái thon dài thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phía sau hắn đi theo 6 tên khí tức như vực sâu. Sâu không lường được trung niên nam tử, chậm rãi đi tới. Không bờ gặp qua Cửu Sơn Đại Đế, chúc Đại Đế sống lâu muôn tuổi, võ vận hưng thịnh, Lãnh Vô Nhai vừa nói, một mặt hướng phía Cửu Sơn Đại Đế cúi người hành lễ. Cửu Sơn Đại Đế thấy thế, trên mặt chất lên cười xong cho, ha ha ha, không nghĩ tới bản đế nho nhỏ thọ đàn, vậy mà lao động Tốn Phong lão đệ phái ngươi qua đây. Thật là có tâm. Mời ngồi vào. Diệp Hiên thấy thế, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Đế tử bảng xếp hạng 75 tên Lãnh Vô Nhai, hắn thế mà cũng có thể đường hoàng xuất hiện ở thương sinh giới. Chẳng lẽ cái này thương sinh giới cùng thiên nhận giới cực kỳ gần, không có giới bích giới hạn? Thực sự quá kỳ quái. Thiên nhận giới cùng thương sinh giới rõ ràng chính là hai cái giới vực, nhưng bọn hắn ở giữa vậy mà với nhau có tới lui. Cái này nếu là đặt ở trung thiên vực, nhất định không thể tưởng tượng. Diệp Hiên quay đầu nhìn Kỳ La một chút, gặp hắn trên mặt không có chút nào vẻ kinh dị, trong lòng nhất thời khẽ động. Kỳ La huynh, có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề? Kỳ La kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hiên, nhẹ gật đầu, hắn không nghĩ tới cái này lạnh nhạt thiếu niên lại có vấn đề muốn hỏi hắn. Cái này đến để cho tâm hắn dưới có chút hiếu kỳ dâng lên. Cái này thiên nhận giới người, vì sao có thể đột phá giới bích, xuất hiện ở nơi này? Diệp Hiên nhẹ giọng hỏi, giới bích, cái gì là giới bích? Kỳ La nghe vậy, mặt lạnh lùng bàng trên hiện lên một tia kinh ngạc. Giới bích cái gì? Hắn chưa từng nghe nói qua, ngay cả nguyên thân trong trí nhớ cũng không tồn tại cái này từ ngữ. Tâm niệm chớp động ở giữa, Kỳ La đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Hiên trong đôi mắt bôi qua một sợi tinh mang. Ngươi là dị giới người, không phải ta thương sinh giới võ giả. Kỳ La không ngu ngốc, tương phản còn rất thông minh, lập tức liền theo Diệp Hiên vấn đề bên trong đánh giá ra Diệp Hiên cũng không phải là xuất từ thương sinh giới. Diệp Hiên ngưng mắt sâu đậm nhìn Kỳ La một chút, chợt khẽ gật đầu, trực giác nói cho hắn biết, trước mắt cái này lạnh lùng thiếu niên, đối với hắn không có bất kỳ cái gì địch ý, cho nên Diệp Hiên trầm tư một chút, liền thừa nhận. Quả nhiên, Kỳ La sau khi nghe được, cũng không có biểu hiện ra cái gì. Hắn im lặng một lúc lâu sau, chậm rãi nói một câu nói. Tại thương sinh giới, chưa từng giới bích mà nói, các giới người tùy ý tới lui, cũng không cấm đoán, thì ra là thế. Diệp Hiên nghe vậy, khẽ vuốt cằm, cảm thấy dù sao cũng hơi giật mình. Cái này thương sinh giới, chỉ sợ là không có giới bích tồn tại. Thương sinh giới đám võ giả, cùng bốn phía các giới tới lui thường xuyên, có lẽ còn đã đạt thành một ít liên minh cũng khó nói. Đã như vậy, cái kia Diệp Hiên thật cũng không sợ thân phận bị bại lộ. Dù sao xem thương sinh giới phương thức xử sự, rõ ràng không phải võ thần đại lục loại này, chuyên tâm muốn bốn phía khuếch trương giới vực. Lãnh Vô Nhai sau khi ngồi vào chỗ của mình, lại có mấy tên đến từ dị giới đế tử xuất hiện. Chỉ bất quá những này đế tử bài danh càng về sau, liền Lãnh Vô Nhai cũng không sánh nổi. Chớ nói chi là cùng Nguyên Vi, Kỳ La so sánh với, đang lúc tất cả mọi người đều cho là không ai xuất hiện lúc. Cửu Sơn các nghênh khách đệ tử âm thanh vang lên lần nữa. Lần này, thanh âm của hắn bên trong tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị, mang theo một tia cảm giác thụ sủng nhược kinh. Càn Nguyên giới, Lân Hoa đế tử Thượng Thiểu Kiệt đến. Sau một khắc, một cái lười biếng âm thanh ngay sau đó truyền đến. Không tệ, có lễ phép, thưởng. Nghe được cái này âm thanh, Diệp Hiên trên mặt bôi qua một tia kinh ngạc. Hắn thế mà cũng tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục